Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 102, tiểu hồ ly không uống, đại hồ ly uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng tràn ngập mùi hương mê hoặc như hoa đào. Hồ ly tinh dùng hết sức lực của mình, quyết tâm kéo vị tiên vương cao quý không thể với tới này xuống thế gian. Cái đôi to của nàng bị xoa bóp mấy lần vẫn chưa đủ, liền không chút do dự quấn lấy cổ tay thon gọn của tiên vương. Cả mùa xuân, hồ ly đều bận rộn chăm sóc con nhỏ, ngay cả kỳ động tình cũng bị kiềm chế. Giờ đây nàng muốn đòi lại tất cả những gì đã mất. Nàng cúi xuống, say mê hôn lên đôi môi của tán thanh xuân, đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn chặt, đến mức gần như là máu rỉ ra. Tán thanh xuân dùng ngón tay dài mượt của mình vuốt ve sống lưng của Cang Nhiễm, thở nhẹ, không nhịn được mà siết chặt và xoa nắn cái đuôi hồ ly của nàng. Cảm giác tê dại mãnh liệt chạy dọc đến xương cụt, Cang Nhiễm ngừng một chút, hôn nhẹ nhàng hơn, thấy đầu lưỡi hồng hào của tán thanh xuân, tim nàng bỗng đập nhanh hơn, mở môi tán thanh xuân ra, dùng lưỡi mềm mại của mình dụ dỗ nàng. Tán thanh xuân nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra ngoài đôi môi đỏ, ngay lập tức bị Cang Nhiễm dùng đôi môi hồng hào nhẹ nhàng hút lấy. Đôi môi mát lạnh hút lấy lưỡi nhỏ mềm mại, như thể một luồng điện chạy qua, khiến hơi thở của tán thanh xuân ngay lập tức trở nên gấp gáp. Cang Nhiễm vẫn không buông lòng nụ hôn, đầu lưỡi quấn quýt, nhẹ nhàng khuấy động, không ngừng nuốt lên xuống, khiến gương mặt nàng đỏ bừng, cơ thể ngày càng nóng bừng lên. Cang Nhiễm là một con hồ ly rất bá đạo, nhất định phải thỏa mãn chính mình, không ngừng mút lấy đầu lưỡi mềm mại của tán thanh xuân, dù thế nào cũng không chịu buông ra. Tán thanh xuân dùng ngón tay bóp nhẹ tay hồ ly của Cang Nhiễm, kéo nàng ra một chút, giọng nói khàn khàn cất lên. Hồ ly háo sắc, Cang Nhiễm bị xoa nắn đến mềm nhũn, vòng tay qua eo tán thanh xuân, hôn lên tai nàng, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu. Nhưng mà, thanh thanh, ta vẫn chưa ăn no. Hơi thở thơm mùi lan tỏa nơi tai tán thanh xuân, thân hình yêu kiều của Cang Nhiễm áp sát, quyến rũ hơn cả yêu tinh. Cang Nhiễm đặt tay lên lớp vải mềm mại, má không ngừng cọ nhẹ lên cổ tán thanh xuân, giọng điệu làm nũng. Ta muốn ăn, tán thanh xuân hơi sao động, khẽ cắn môi. Không được, đó là để dành cho con, tối con cần ăn. Cang Nhiễm đỏ mặt, hôn lên chiếc cổ thon dài thanh tú của tán thanh xuân. Con bây giờ phải ăn thịt rồi, nó không thích nữa. Đại hồ ly chưa ăn bao giờ, đại hồ ly thích ăn. Tán thanh xuân nhìn thấy trong mắt Cang Nhiễm đầy dục vọng, đôi mắt yêu kiều nhiễm chút xuân sắc, vừa mê hoặc vừa ngây thơ. Cang Nhiễm hôn nhẹ lên dái tai trắng mịn của nàng, hơi ấm mềm mại phả tới, khiến tán thanh xuân không tự chủ mà cắn môi mạnh hơn. Tán thanh xuân siết chặt tay đang nắm đuôi hồ ly, giữ lấy gáy Cang Nhiễm, xoay người đẩy nàng xuống giường. Cang Nhiễm còn chưa kịp phản ứng đã bị tán thanh xuân hôn lên cổ, nơi nhạy cảm của nàng, không kìm được mà bật ra tiếng rên khẽ, đôi mắt long lanh ngấn nước. Mấy lần mây mưa qua đi, Cang Nhiễm tựa vào lòng tán thanh xuân, thỏa mãn liếm nhẹ khóe môi, nàng biết thanh thanh của mình là tốt nhất. Đáng lẽ còn có thể âu yếm thêm, nhưng tán thanh xuân nhặt lấy chiếc áo lót màu nguyệt bạch, Cang Nhiễm từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, giọng nói mềm mại cất lên. Đi đâu thế, áo trên có vài chỗ còn ẩm lạnh, vừa nãy bị đại hồ ly đói bụng cắn không ít lần. Tán thanh xuân lấy từ pháp khí chữ vật ra một bộ áo mới. Con có lẽ sắp tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người tán thanh xuân vẫn còn chút mồ hôi sau khi tình cảm cuộn trào, nàng mặc đồ vào, khôi phục dáng vẻ cao không thể với tới thường ngày. Bộ áo lót màu nguyệt bạch làm tôn lên dung nhan tuyệt mỹ càng thêm thanh lãnh. Cang Nhiễm đã no, không nhịn được mà hôn lên bên cổ thon gọn của tán thanh xuân. Sao mà nhanh vậy được? Tán thanh xuân nâng hai ngón tay lên, đẩy trán nàng ra. Đã lâu rồi, ngươi thay đồ đi, mở cửa sổ, mũi của con cũng nhạy như ngươi vậy. Cang Nhiễm khịt khịt mũi hai cái, gương mặt thoáng đỏ. Nàng giúp tán thanh xuân mặc áo, thắt lại dây lưng, còn mình thì tiện tay khoác lên áo ngoài, đi mở cửa sổ. Điện phù giao được xây rất cao. Làn mây nhẹ nhàng trôi lững lờ, mở cửa sổ ra, đưa tay có thể chạm đến. Gió mát thổi vào, cuốn sạch đi không khí ám muội trong phòng. Tán thanh xuân nhận được truyền tín, đi đến chính điện đón đứa bé về, còn mang theo một nồi canh gà và một trái dưa hấu hàn ngọc. Canh gà do Song Chân sai người nấu, thịt gà được xé nhỏ thành từng miếng, để dành cho tiểu hồ ly đói bụng ăn. Dưa hấu là do trên đường tiểu hồ ly nhìn thấy ruộng dưa xanh ngắt, nằm trong lòng gì mà chỉ tay vào dưa hấu, sau đó dụi cằm song chân. Song chân xoa đầu tiểu hồ ly, gọi nàng là bảo bối, rồi sai đệ tử ra ruộng chuột nước hái lấy, còn trả cho chúng một ít linh thạch. Tán Thanh Xuân đặt quả dưa lên chiếc án kỷ cao hơn một chút, tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng. Thấy mẹ hồ ly nhàn nhã tựa bên cửa sổ, chín cái đuôi hồ ly xinh đẹp đung đưa, tiểu hồ ly xoay người, trèo từ lòng Tán Thanh Xuân xuống, bò về phía Càng Nhiễm. Càng Nhiễm nhìn tiểu hồ ly sữa bò đến gần, hiếm thấy tiểu hồ ly không dính lấy Tán Thanh Xuân, liền ôm lấy từ trước Nguyễn Thác. Bảo bối của ta về rồi, có nhớ mẫu thân không? Tiểu hồ ly phát ra vài tiếng líu ríu mềm mại không rõ ràng, Càng Nhiễm liền tự mình bổ sung lời đối thoại. Nhớ mẫu thân lắm phải không? Mẫu thân cũng nhớ con nhiều lắm, không thể rời xa tiểu hồ ly đáng yêu nhất nhà chúng ta. Để mẫu thân ôm một cái thật lâu nào. Tiểu hồ ly bị đại hồ ly ôm chặt lấy, dù không hiểu đại hồ ly đang nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, tiểu hồ ly hoạt bát bỗng yên tĩnh, ngoan ngoãn để mẫu thân ôm thật lâu. Tán Thanh Xuân thấy đại hồ ly và tiểu hồ ly chơi đùa vui vẻ, bèn lấy ngọc giản ra xem, dặn dò. Canh gà sư muội đưa, lát nữa cho con uống một chút. Càng Nhiễm đồng ý ngay, nàng tất nhiên sẽ cho tiểu hồ ly ăn thịt, 3 tháng rồi, cũng đến lúc bắt đầu cai sữa từ từ. Lúc tiểu hồ ly vừa chào đời, nàng đã bắt đầu cho con uống linh nhiêu nhũ, mà tiểu hồ ly không kén ăn, cho gì cũng uống. Tiểu hồ ly ngây ngô hiểu rằng sữa mẫu thân cho vẫn là ngon nhất, muốn đến gần quấn lấy Tán Thanh Xuân. Nhưng đại hồ ly với tính chiếm hữu đầy mình luôn hóa thành thú hình ôm lấy con, khiến tiểu hồ ly bị ép ôm bình uống, cũng đủ no. Càng Nhiễm hóa thành hồ ly chơi cùng tiểu hồ ly một lúc, xoa xoa bụng nhỏ lép xẹp của con, sau đó cho ăn những miếng thịt gà xé nhỏ trộn với nước canh thơm lừng, tiểu hồ ly ăn đến mức phát ra tiếng kêu. Đầy thỏa mãn. Tiểu hồ ly sau khi học được cách hóa hình thì rất ít khi biến thành người, có lẽ cũng vì biết hình người không linh hoạt như thú hình, không thể leo trèo khắp nơi. Bộ lông hồ ly vẫn là màu hồng nhạt, lớn lên mới chuyển thành đỏ rực. Dù chỉ 3 tháng tuổi, nhưng đã thành một cục bông nhỏ, lông hồ ly phồng xù lên, 9 cái đuôi lúc nào cũng vểnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm cho tiểu hồ ly ăn xong, đưa cho con một quả cầu gỗ chạm rỗng. Tiểu hồ ly ngậm quả cầu nhỏ, lăn lộn chơi trong tầm điện. Quả cầu gỗ lăn qua lăn lại, tiểu hồ ly dùng móng nhỏ liên tục đẩy đi đẩy lại, trong khi Càng Nhiễm ngồi bên cạnh Tán Thanh Xuân, định cho nàng uống canh gà. Thanh Thanh, nàng uống một chút canh rồi làm việc tiếp. Tán Thanh Xuân vốn đang xem xét ngọc giản, thấy nàng tiến đến gần, liếc nhìn nồi canh gà. Ta không đói, nàng tự uống đi. Càng Nhiễm liếm môi, ngập ngừng nói, ta cũng không đói. Uống không vào nữa. Tán Thanh Xuân nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của nàng, giơ tay nhéo nhéo cái đuôi đại hồ ly. Lâu lắm không thấy nàng tu luyện, đi tu luyện đàng hoàng đi. Càng Nhiễm cười hì hì, đặt bát canh xuống, ngồi xuống nhập định tu luyện. Nàng hấp thu linh khí xung quanh, dựa theo công pháp đỉnh cấp trên yêu hoàng ấn mà vận hành, khiến linh khí tuần hoàn trong cơ thể. Càng Nhiễm vừa tu luyện chưa được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất. Nàng lập tức thu công pháp, cùng Tán Thanh Xuân quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu hồ ly đang kiễng chân sau, dùng móng trước cào kéo tấm khăn trên bàn. Một quả dưa hấu lớn lăn xuống, vỡ thành 2 nửa. Tiểu hồ ly thu 2 móng trước lại, nhảy phốc đến bên quả dưa bị nứt. Đệm thịt màu hồng nhạt dẫm lên nước dưa đỏ chót, cúi đầu liếm những mảng dưa vỡ nát. Càng Nhiễm suýt nữa hét lên một tiếng chói tai, lập tức lao đến như tên bắn, nhấc bổng tiểu hồ ly lên. Hết cách rồi, tiểu pha bĩnh, sao con lại nghịch ngợm như vậy chứ? Càng Nhiễm lắc lắc mấy lần, làm nước dưa bắn tung khỏi người tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không hiểu đại hồ ly nói gì, vẫn ôm chặt miếng dưa, cúi đầu liếm từng chút một. Miệng nhỏ của tiểu hồ ly đầy nước dưa đỏ, khóe môi còn dính hạt dưa đen như ngọc, vừa lúc thấy Tán Thanh Xuân đi tới. Tiểu hồ ly nắm chặt miếng dưa ngọt, đưa về phía mẫu thân. Tán Thanh Xuân nhịn cười, nhẹ nhàng lau hạt dưa trên miệng tiểu hồ ly. Mẫu thân không ăn, Hương bảo tự ăn đi. A Nhiễm, ta sẽ dọn dưa dưới đất, nàng dẫn con đi rửa sạch. Càng Nhiễm đau đầu không thôi, tiểu pha bĩnh, chỉ cần lơ một chút là bắt đầu gây chuyện ngay. Nàng xắn tay áo, vỗ mấy cái vào mông mềm mại của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bị đánh, mắt ngân ngấn nước, ấm ức kêu. Vốn đã gần khóc, lại bị đại hồ ly hung dữ cướp mất miếng dưa ngọt. Tiểu hồ ly oa oa khóc toáng lên, rồi hóa thành hình người. Tiểu hồ ly trong hình dạng con người có đôi mắt giống hệt Tán Thanh Xuân, như phiên bản thu nhỏ của nàng, thông minh lanh lợi. Cảng Nhiễm vốn định vứt miếng dưa đi, nhưng lòng chợt mềm xuống, đành đưa lại cho tiểu hồ ly. Miếng dưa trở về tay, tiểu hồ ly lập tức ngừng khóc, đôi mắt long lanh chớp chớp, như thể trở thành đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn nhất trần đời. Cảng Nhiễm chỉ có thể lặp lại trong đầu mình rằng, là con ruột, không thể bỏ. Sau đó nàng bế tiểu hồ ly đi rửa sạch, lúc quay lại, Tán Thanh Xuân đã dọn dẹp trong điện sạch sẽ, không còn một chút bụi. Tiểu hồ ly cầm miếng dưa, lại muốn được Tán Thanh Xuân bế. Nhưng khi bị từ chối, tiểu hồ ly liền dúi miếng dưa bẩn sang cho đại hồ ly. Cảng Nhiễm không ngờ có ngày mình lại trở thành thùng rác của tiểu hồ ly, chỉ đành cất miếng dưa vào túi trữ vật, tính mang đi cho cá ăn. Sau đó nàng lau sạch tay và miệng của tiểu hồ ly, rồi đặt con vào lòng Tán Thanh Xuân. Cảng Nhiễm lầu bầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu phá bĩnh. Đồ ăn ngon thì không nhớ đến mẫu thân, đồ không ăn được thì lại nghĩ đến mẫu thân ngay. Tán Thanh Xuân ôm tiểu hồ ly, vừa xoa đầu đại hồ ly vừa trấn an. Con còn nhỏ, lớn lên sẽ ngoan hơn. Tiểu hồ ly trong lòng Tán Thanh Xuân ngoan như một bé cưng, đôi tai mềm mại giật giật. Cảng Nhiễm còn biết làm gì ngoài việc tiếp tục cưng chiều. Mùa hè oi bức qua đi, mùa thu nóng nực kéo đến. Tiểu hồ ly ngày càng lớn. Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân bàn nhau đưa con về Hồ Hồ Sơn chơi vài ngày. Tiểu hồ ly bắt đầu mọc răng nanh nhỏ, rất thích cắn đồ lung tung. Các đồ vật trong phù giao điện đều bị con cắn một lượt, đến cả Thúy Vi điện cũng không thoát. Song chân cô đặc biệt yêu chiều tiểu hồ ly, ngay cả sách cổ bị cắn cũng chỉ nói, không sao, có thể viết lại được, còn trách ngược Cảng Nhiễm rằng chút chuyện nhỏ này không đáng để giận tiểu hồ ly. Cảng Nhiễm chỉ có thể im lặng. Nhân lúc song chân bận rộn, nàng đưa tiểu hồ ly nghịch ngợm đến nơi khác. Hồ Hồ Sơn nhiều động vật nhỏ, đồ đạc trong động của Cảng Nhiễm đều bằng ngọc. Tiểu hồ ly không cắn nổi, thói quen cắn đồ để mài răng cuối cùng cũng bỏ. Tiểu hồ ly cùng cô Tiểu Thích Duệ đuổi bắt bươm bướm, ngậm giò nhỏ ra suối bắt tôm, ngủ trong nhà gỗ của sóc, dùng móng nhỏ bới trộm lương thực của chuột đồng, chất đầy vào túi gia thú mà Cảng Nhiễm làm riêng cho. Sau đó mang cả túi về đưa cho Tán Thanh Xuân. Cảng Nhiễm dắt tiểu hồ ly, đầu sỏ núi, một vùng, đến xin lỗi tiên lý thảo. Con chuột đồng còn làm thêm ít hạt thông giang bỏ vào túi nhỏ cho con nhấm nháp, thậm chí còn đủ để chia cho bạn nhỏ khác cùng ăn. Lúc mặt trời lặn vào buổi hoàng hôn, đại hồ ly lại xách theo tiểu hồ ly lấm lem đi đến vũng nước nhỏ mà mình từng tắm trước đó để tắm mát. Tán Thanh Xuân thay phiên trải lông cho đại hồ ly và tiểu hồ ly. Sau khi lông của tiểu hồ ly được trải xong, nó bắt chước đại hồ ly lắc mạnh lông trên người, khiến bản thân lảo đảo, làm cả mặt đất bị phủ một cơn mưa nhỏ. Lông của đại hồ ly vừa được hong khô một chút thì lại bị tiểu hồ ly nghịch ngợm làm ướt. Đại hồ ly liền lắc lông của mình để trả đũa, khiến tiểu hồ ly cũng ướt nhẹp. Tiểu hồ ly lại lắc đầu lắc cổ hất nước về phía đại hồ ly. Hai mẹ con cứ thế nghịch nước bên bờ vũng nhỏ. Cuối cùng, Tán Thanh Xuân ôm lấy một lớn một nhỏ, dùng tay hong khô bộ lông ướt đẫm của cả hai, rồi dẫn về hang hồ ly. Bầu trời đêm trên núi thật đẹp, đầy những vì sao rực rỡ. Cảng Nhiễm mắc ba chiếc võng giữa hai gốc cây lớn, còn Tán Thanh Xuân thiết lập trận pháp để ngăn muỗi, rắn, thú dữ xâm nhập. Đại hồ ly và Tán Thanh Xuân nằm trên võng ngắm trăng bên nhau, tiểu hồ ly thì không chịu nằm yên trên chiếc võng nhỏ của mình mà nhảy nhót qua lại trong lòng hai người. Đại hồ ly dùng một cái chân to tóm lấy tiểu hồ ly, kéo về ôm trong lòng, cắn nhẹ vào gáy nó để giữ yên. Cuối cùng, tiểu hồ ly ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mẹ, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Đại hồ ly hôn tiểu hồ ly đang ngủ say mấy cái, rồi ngậm nó trong miệng, nhảy lên võng của Tán Thanh Xuân chen chúc. Không ai hiểu vì sao lại làm ba cái võng, Tán Thanh Xuân chỉ ôm lấy cả đại hồ ly và tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ về. Dỗ cả hai ngủ ngon. Mùa đông đến, cả nhà quay về Thái Huyền Tông. Khi tuyết bắt đầu rơi nhẹ, Cảng Nhiễm dẫn tiểu hồ ly ra ngoài phù giao điện để đắp người tuyết. Bộ lông của tiểu hồ ly không đủ dày, nên Tán Thanh Xuân đã chuẩn bị sẵn cho nó bộ quần áo dày ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly đội chiếc mũ đầu hồ ly màu đỏ mà Càng Nhiễm tự tay đan, khoác chiếc áo choàng nhỏ màu đỏ thẫm. Từ xa nhìn lại, nó nhỏ xíu, đi theo sau lưng Càng Nhiễm, người phủ đầy tuyết, trông còn giống người tuyết hơn cả người tuyết, không đúng, phải gọi là tiểu người tuyết lùn. Càng Nhiễm ngồi xổm xuống, đưa cho tiểu người tuyết một chiếc xô nhỏ và một cái xẻng nhỏ, rồi giao cho nó công việc cần làm. Tiểu hồ ly còn chưa đi vững, vậy mà đã vui vẻ chạy đi xúc tuyết giúp đỡ. Tán Thanh Xuân sợ tiểu hồ ly mệt nên đã sớm gom tuyết lại thành từng đống. Tiểu hồ ly chỉ cần xúc nhẹ một cái là đã đầy một xô nhỏ. Hai mẹ con hợp sức, chẳng mấy chốc đã đắp xong một người tuyết nhỏ. Tiểu hồ ly sợ người tuyết bị lạnh, liền muốn cởi chiếc áo choàng ấm áp trên người mình để khoác cho người tuyết. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân nhìn nhau, khẽ cười lắc đầu. Ngoan nào, người tuyết không cần mặc áo. Con lấy chiếc xô nhỏ của mình đội lên làm mũ cho người tuyết đi, rồi để dì nhỏ Thích Duệ làm cho con một cái xô mới nhé. Tiểu hồ ly đành tiếc nuối từ bỏ, đưa chiếc xô yêu quý của mình cho người tuyết. Những ngày tuyết rơi, tiểu hồ ly mê mẩn trò đắp người tuyết. Nó cùng đại hồ ly bên ngoài phù giao điện đắp mười mấy người tuyết, còn có một người tuyết siêu nhỏ đứng ở phía trước. Mỗi người tuyết đều có tư thế khác nhau. Tiểu hồ ly còn đặt tên cho từng người tuyết. Những người lớn là hai vị mẫu thân và các dì, chị. Còn người nhỏ nhất chính là bản thân nó. Những ai đến phù giao điện tìm Thanh Xuân Tiên Tôn đều không khỏi kinh ngạc trước hàng loạt người tuyết mà tiểu hồ ly đắp. Mỗi sáng, tiểu hồ ly đều cầm xẻng nhỏ ra củng cố người tuyết của mình. Trước khi xuân đến, Càng Nhiễm vì muốn giữ lại tác phẩm của con đã cùng Tán Thanh Xuân vẽ rất nhiều phù lục để bảo vệ người tuyết. Coi như học thêm một nghề mới. Cách chương.